Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 973, quan hệ ngủ cả đời 9. Góc chuyện audio.com. Chấm, a, bảo bối ngoan. Hạ Úc Huân trong đầu rối loạn nhất thời bị tiếng mẹ này của con trai bảo bối này làm cho biến mất hết. Vui vẻ qua ôm cậu nhóc. Vì thế, đám người đã kinh ngạc đến ngây người phát hiện chính mình cư nhiên còn có thể càng chấn kinh hơn. Đây không phải con riêng của Lãnh Tư Thần sao? Sao lại gọi đại tiểu thư của bọn họ là mẹ? Lặng im trong đám người. Rốt cục có thư ký Tiểu Triệu tăng thêm can đảm hỏi một câu. Lãnh Tổng, anh và đại tiểu thư nhà chúng tôi. Tới cùng là quan hệ gì à? Lãnh Tư Thần vượt qua trầm tư. Lập tức đáp, quan hệ có thể ngủ cả đời. À, ngoại trừ Nghiêm Tử Hoa đã được biết trước. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hùng Đồng lại càng mông đặt trên mặt đất dậy không nổi. Tiểu Triệu còn kích động đến trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Phu nhân, quan hệ ngủ cả đời. Đại tiểu thư và Lãnh Tư Thần cư nhiên là vợ chồng. Hơn nữa con trai của đại tiểu thư cũng là của Lãnh Tư Thần. Vậy trước đây tin đồn nói đại tiểu thư dựa dẫm lên giường với đàn ông thật sự là quá buồn cười à, cũng không tính buồn cười. Cô ấy quả thật câu dẫn đàn ông, người cô ấy câu dẫn chính là chồng cô ấy. Hiệu quả của việc Lãnh Tư Thần ngắn ngủi xuất hiện có thể so với Định Hải Thần Châm. Nhất thời tất cả lòng người trong Thiên Lâm đều đã định. Đương nhiên, đồng thời cũng có người sắp điên rồi. Tin tức bát quái này quá lớn. Bọn họ trong vòng một năm chỉ e tiêu hóa không xong rồi. Cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xem ra chỉ có thể chờ buổi họp báo hai ngày sau mới biết được rồi. Sau khi rời khỏi công ty, Hạ Úc Huân không nói gì trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Nói, Lãnh Tư Thần, anh không thể nói chuyện dễ nghe chút được sao? Con trai còn ở đây. Anh liền, anh tựa hồ không có nói sai cái gì. Người nào đó không chút ăn năn hối lỗi. Chưa nói anh sai, là bảo anh nói dễ nghe. Còn có hoa này của anh. Quả thực, mẹ, là con bảo ba chọn hoa hồng. Mẹ không vui sao? Tiểu Bạch có chút bất an hỏi. À, khụ khụ, làm sao có thể chứ? Mẹ quả thực là rất thích. Đặc biệt thích, cảm ơn bảo bối. Hạ Úc Huân lập tức nhanh nhẹn đổi giọng. Lãnh Tư Thần, anh nếu có thể có một phần vạn đãi ngộ của con trai. Anh chết cũng có thể sáng mắt rồi. Trên xe, Tiểu Bạch đang bận gọi điện thoại. Bởi vì Niếp Niếp bảo bối có đề bài không biết làm đang hỏi cậu. Lãnh Tư Thần vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi Hạ Úc Huân một câu. Vừa rồi đó là phu nhân của Hùng Hồng Ba. Đúng, họ đang bình thường đột nhiên xông tới đem mấy vụ bê bối của Hùng Đồng ra ngoài ánh sáng. Những ảnh chụp này tôi đã bảo Tiểu Triệu lén thu lại hết rồi. Sự việc hôm nay tuy chỉ có người trong phạm vi công ty, nhưng đã đủ vừa lòng. Hy vọng của Hùng Hồng Ba tại công ty bị hao tổn. Về sau lời nói cũng không có trọng lượng mấy. Về phần bên ngoài, tôi phỏng chừng vẫn là phải áp chế xuống. Nếu không cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng về hình tượng công ty. Dù sao phía tôi vẫn còn chưa ổn. Bất quá có những ảnh chụp này làm cán chuôi. Hùng Đồng về sau rất khó lật nổi sóng gió gì. Chỉ là, Hùng phu nhân sao có thể đột nhiên đến công ty nháo. Lại còn đúng lúc như vậy. Hạ Úc Huân hầu nghi nói thầm một câu. Chẳng lẽ thật sự chỉ là cô vận khí tốt sao? Cô đột nhiên nhớ tới sự việc trước đây mình bị thiết kế. Nếu không phải Thẩm Diệu An đúng lúc xuất hiện, thì, người hôm nay gặp phải loại tình cảnh này, chỉ sợ sẽ là chính cô rồi. Hơn nữa, người đứng sau cũng sẽ không giống cô lại vẫn suy xét công ty như vậy. Khẳng định sẽ trực tiếp đem ảnh chụp phát lên trên mạng. Khiến cô thân bại danh liệt, đến lúc đó ngay cả chiêu công bố quan hệ với Lãnh Tư Thần đều không có tác dụng. Cách chương.